Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Một cái so một cái tinh, ánh tà dương như máu, dáng chiều treo trên cao, xuyên qua rừng rậm, vượt qua núi nhỏ, một mảnh cao cỡ nửa người ướt át bãi cỏ xuất hiện trong tầm mắt. Một cước hạ xuống, mặt đất có thể dẫm ra nước đến. Một ít cây cắm rễ tại trong sân cỏ. Lâm Tĩnh mang theo bọn hắn cẩn thận trong cỏ dại hành tàu, chú ý dưới chân. Kề bên này có đầm lầy. Giang Phàm tầm mắt ngưng lại, đầm lầy hắn chẳng qua là tại trên mạng nhìn qua, còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Đều tại ngươi, nếu không phải lề mề cũng không về phần hiện tại mới đến. Tại đây bên trong ban đêm có thể là khó mà hành tàu. Vương Thiến nhịn không được phàn nàn nói. Trời chiều đã sắp muốn hạ xuống, một khi tiến vào đêm tối, ánh mắt không tốt, rất có thể bước vào đầm lầy, mất đi tính mệnh. Giang Phàm không có phản ứng đến hắn, thừa dịp mặt trời còn chưa hoàn toàn hạ xuống, tầm mắt quét nhìn bốn phía. Dương Vô Y cùng hắn đồng dạng, quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhớ kỹ địa hình, ngoài 200 thước, có một cái hồ nước, liên miên vài trăm mét, bốn phía tiểu thụ không có quy luật chút nào có thể nói. 400 mét chỗ, có một gốc tiểu nhi to bằng cánh tay tiểu thụ. Giang Phàm vừa đi, một bên ghi chép, đồng thời chú ý dưới chân đường. Một khắc đồng hồ về sau, bốn người dừng lại, phía trước cỏ dại đã so hiện tại Giang Phàm cao. Phía trước trên đồng cỏ không còn nổi lơ lửng một chút khói mù, hiện ra khác biệt màu sắc, có đỏ, có sợi, còn có ánh sáng tím. Ra đi, Lâm Tĩnh thanh âm vang lên, trong tay xuất hiện một cái ống tròn, bốc lên ánh lửa. Phía trước cỏ dại chập chờn, khói mù cuồn cuộn, bốn tên thanh niên theo bên trong xuyên ra ngoài. Hai tên dáng người thon gầy tóc ngắn thanh niên, đều là áo đen cách ăn mặc, một người dùng kiếm, một người cõng cung tiễn. Một tên dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, coi hình thể không sai biệt lắm tầm 1m9. Còn có một tên là thanh niên tóc dài, trên mặt có một vết sẹo, trong tay cầm trường đao. Lâm quản lý, thanh niên tóc dài nhếch miệng cười một tiếng, khiên động trên mặt vết sẹo, lộ ra phá lệ dữ tợn. Lâm Tĩnh khẽ gật đầu, nói, giới thiệu một chút, vị này là Vương Hồng đội trưởng, đây là hắn ba vị đội viên, hai vị này các ngươi đều biết, vị này là Giang Phàm, Thanh Nguyệt cửa hàng hợp tác đồng bạn, cũng là bạn của ta. Vương Hồng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hướng về phía Giang Phàm cười nói, ngươi tốt, tiếp đó, ta sẽ che chở ngươi. Làm phiền, Giang Phàm nói cảm tạ. Trước tiên nói một chút tình huống bên trong đi. Lâm Tĩnh nói, 100 mét bên trong, chướng khí đã không có ảnh hưởng gì, nhưng đi sâu 100 mét về sau, nhất định phải dùng thuốc giải độc mới được. Vương Hồng bắt đầu giới thiệu, nơi này xác thực có luyện khí tuyến đường, phỏng đoán hẳn là tại 300 mét bên ngoài, nhưng luyện khí tuyến đường vị trí cụ thể vô phương xác định. Bọn hắn thuốc giải độc có thể chống đỡ bọn hắn không nhận chướng khí ảnh hưởng. Tìm kiếm luyện khí tuyến đường, bên trong còn có chút độc trùng, cần cẩn thận cùng phòng bị. Bây giờ sắc trời đã muộn, ta kiến nghị nghỉ ngơi một đêm, lại hành động. Vương Hồng trầm giọng nói, ta cần thời gian cho các ngươi giảng giải địa hình, ta không có ý kiến. Tiểu Phàm đâu? Lâm Tĩnh hỏi. Giang Phàm trả lời, ta cũng không có, ban đêm xác thực không dịch hành động, nếu là bị lợi hại độc trùng cắn một cái kia liền xong rồi. Tuy nói hắn có thuốc giải độc, nhưng không hiểu rõ nơi này, chính mình chưa hẳn có thể tìm ra luyện khí tuyến đường. Vương Hồng mang theo bọn hắn tiến vào chướng khí phạm vi. Như hắn nói, 100 mét bên trong cũng không cái gì nguy hại, nơi này có một khối to lớn tấm ván gỗ, phía trên để đó bốn cái túi đeo lưng. Vương Hồng bốn người liền là ở tại nơi này trên ván gỗ, nhìn chằm chằm nguyên vực tình huống. Bên cạnh cỏ dại cũng bị xử lý qua, còn có chút cây khô tài. Đống lửa bùng cháy, đây là chúng ta vẽ bản đồ địa hình, các ngươi xem một thoáng. Vương Hồng theo trong bọc tay lấy ra địa đồ, một cái bản bút ký. Lâm Tĩnh tiếp nhận, đống lửa chiếu rọi đến, bốn người cùng một chỗ xem. Tình huống bên trong, cùng kề bên này không sai biệt lắm, đều là ướt át bãi cỏ. Có tiểu thụ, chẳng qua là nhiều một chút tảng đá lớn. Phía dưới tảng đá, cơ bản đều có độc trùng. Chỉ cần động tác đủ nhẹ, không kinh động độc trùng, là có thể tại trên tảng đá nghỉ ngơi. Trừ đó ra, còn có một số hài cốt, một chút hư thối vật liệu gỗ. Cỡ lớn dã thú không có, nguyên thú cũng đi, cơ bản không có đặc biệt lớn gì nguy hiểm. Vương Hồng lại nói, Giang Phàm xem xong bút ký của hắn cùng địa đồ, không có nhiều lời, nếu là nguyên thú vẫn còn, bọn hắn căn bản không cần đến, thêm một khối đoán chừng đều không đủ đánh. Hiểu rõ xong những tin tức này về sau, chính là một chút nói chuyện phiếm. Ban đêm Vương Hồng bốn người gác đêm, Giang Phàm nằm tại tấm ván gỗ nơi hẻo lánh bên trên. Hơi lim dim mát, không có ngủ, thời gian trôi qua, rất nhanh tới nửa đêm về sáng. Mỏng manh hương khí truyền đến, Giang Phàm đầu óc hơi hơi u ám, đột nhiên mệt rã rời, mi tâm mỏng manh tử hỏa đột nhiên nhảy lên, cấp tốc tiêu hao, trong óc cũng theo đó thư thái. Còn đang nghi hoặc, trên ván gỗ có nhẹ nhàng động tĩnh, đều ngủ, Vương Hồng bình tĩnh nói, Lâm Tĩnh thanh âm lạnh lùng, vị trí đều tìm thế nào? Vị trí đều tìm tốt. Còn kém Lâm quản lý trang bị. Vương Hồng nói, Vương Thiến này nha đầu chết tiệt kia, dám phản bội ta, vậy liền nhân cơ hội này, đem Tam Lâm người toàn chém. Lâm Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nhấc lên ba lô, tiến vào chỗ sâu. Giang Phàm hơi hơi mở mắt, Vương Hồng bốn người cùng Lâm Tĩnh đều đi. Dương Vô Y cùng Vương Thiến ngủ hết sức chết. Hơi suy nghĩ một chút, Giang Phàm theo ba lô lấy ra nước, thấm ướt một tấm vải, bịt lại miệng mũi, đi theo, chính mình nín hơi ngưng thần, hẳn là có thể kiên trì một hồi. Trong bóng tối, Lâm Tĩnh năm người rơi xuống độc trùng, còn có một số đặc thù bột phấn, một chút hố, dùng cỏ dại che giấu, bên trong là sáng loáng lưỡi dao. Vương Hồng đám người sớm đã xử lý không sai biệt lắm, chỉ kém Lâm Tĩnh bố trí. Rất nhanh, bọn hắn bố trí xong, Giang Phàm dẫm lên cỏ dại, nhẹ nhàng mau lẹ, trở về tấm ván gỗ, nằm xuống đi ngủ. Chỉ tiếc, mi tâm tích lũy tử hỏa, lần này trực tiếp liền không có. Không nghĩ tới tử hỏa còn có như thế kỳ hiệu, về sau cần phải nhiều tích lũy một chút, để phòng bất trắc, sau đó cũng vô sự tình. Giang Phàm cũng dần dần ngủ. Ngày kế tiếp, 6 giờ sáng, Giang Phàm tỉnh lại, Dương Vô Y nhíu nhíu mày, xoa mi tâm, có chút đau đầu, đầu có chút chua, có thể là này chướng khí ảnh hưởng. Vương Thiến thầm nói, Giang Phàm cũng học vò mi tâm, ta cũng thế, nắm thuốc giải độc ăn vào, đi vào chung, có thể kiên trì một ngày. Lâm Tĩnh lấy ra 3 hạt thuốc giải độc, đưa cho hắn nhóm. Giang Phàm tiếp nhận, nhìn lướt qua, giống như đúc, nhìn không ra dị thường. Sau khi ăn vào, cùng bọn hắn tiến vào chướng khí bên trong, hô hít một hơi, xác thực không có việc gì. Này thuốc giải độc, ít nhất có thể ứng phó chướng khí. Chướng khí phạm vi, bầu trời đều là màu sắc rực rỡ, ánh mắt có chút không tốt. Vương Hồng cẩn thận dẫn đường, tránh đi bẫy dập cùng độc trùng. Vương Thiến theo ở phía sau, thừa cơ vứt xuống một ít vật nhỏ làm đánh dấu. Giang Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, có độc trùng leo ra, đem đánh dấu rời đi, không khỏi đáy lòng cười lạnh, còn tưởng rằng lặng yên không một tiếng động. Thật sự là một cái so một cái tinh, một cái so một cái tàn nhẫn. Nếu là mình đạt được Dương Vô Ý nhắc nhở, cộng thêm tử hỏa kỳ lạ, thật đúng là cái gì đều không biết. Một đường đi qua, Giang Phàm nhìn thấy một chút tảng đá, cũng trông thấy bẫy dập chỗ, những cái kia độc trùng đem đánh dấu chuyển tới bẫy dập phụ cận, đi theo đánh dấu đi, khẳng định vào bẫy dập, chú ý dưới, đến nguyên vực phạm vi. Vương Hồng nói, Lâm Tĩnh quay đầu mắt nhìn Giang Phàm, Tiểu Phàm, đón lấy tới thăm ngươi, ta thử một chút. Giang Phàm nói, lần trước hắn tìm ra tụ khí tuyến đường, hiện tại nguyên vực bên trong tìm tuyến đường, cũng muốn hy vọng hắn, đây cũng là Lâm Tĩnh mời hắn tới một trong những nguyên nhân. Giang Phàm mắt nhìn chính mình trường đao, phía trên tuyến đường đã bắt đầu gợn sóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.